Yêu Long Cổ Đế, chương 4422. Thượng Cổ Chân Long, Thanh Thần Huyện Âm Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận đây, liên quan tới thế giới khác sự tình, Đông Huyền Minh Cung cùng Phượng Hoàng Tông tính là chân chính triển khai hợp tác, mặc dù mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, thậm chí có thể nói là cùng hổ làm bạn, nhưng cái này đích xác là một loại hợp tác. Mà hai đại tông môn hợp tác bước thứ nhất, liền là trước tiên ở Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh Cung ở giữa ở trung tâm, thành lập một tòa thành trì, liền như là Vô Vọng Chi Thành một dạng. Nhưng tòa thành trì này, chỉ thuộc về Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh Cung, cũng không đúng bất luận cái gì người ngoài cởi mở. Khi biết được tin tức này về sau, thượng đẳng tinh vực kém chút nắm trong mắt cho chừng ra ngoài. Hai cái này thế lực trước đó còn gọi đánh kêu giết, Đông Huyền Minh Cung càng là theo chân Tinh Không Liên Minh, đem Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở cho san bằng. Làm sao này trong nháy mắt, liền tiến hành hợp tác rồi. Đại nhân vật thế giới, thật đúng là có chút xem không hiểu a. Đương nhiên, bọn hắn xem không hiểu không quan hệ. Cái này cũng không trở ngại hai đại tông môn hợp tác. Kiến tạo thành trì nguyên nhân chủ yếu nhất, dĩ nhiên chính là đem hai khối thế giới khác mảnh vỡ đều cùng tiến tới, mà rơi chú địa điểm liền là này tòa Hoàng Cung Thành. Thành này mọc ra 1.800 dặm, chiều rộng 600 dặm, chiếm diện tích cũng tính không nhỏ. Toàn bộ đều là hai tông đệ tử vào ở, đại gia ai cũng xem ai không vừa mắt. Bất quá còn chưa tới đánh lên đến mức độ, Đông Huyền Minh Cung lần này không có nuốt lời, quả nhiên đem cái viên kia mảnh vỡ chuyển qua Hoàng Cung Thành ở trong. Ngoại trừ Tổng Cung Chủ bên ngoài, Đông Huyền Minh Cung ba vị điểm cung cung chủ, Thái A Cung Chủ, Thanh Âm Cung Chủ, Bồ Đề Cung Chủ, tất cả đều đích thân tới. Tô Hàn còn là lần đầu tiên thấy Thanh Âm Cung Chủ hòa Bồ Đề Cung Chủ. Bất quá cũng chính là nhìn lướt qua, bởi vì liền mặt ngoài tới nói, ngoại trừ Đông Huyền Minh Cung Tổng Cung Chủ bên ngoài, ba vị này điểm cung chủ chung vào một chỗ, Tô Hàn đều không có để vào mắt. Không có cái gì thịnh đại nghi thức, cũng không có bao nhiêu chiến trận. Sau một tháng, Hoàng Cung Thành triệt để vụt lên từ mặt đất. Tô Hàn xuất lĩnh một đám Phượng Hoàng Tông cao tầng buông xuống nơi đây. Hắn cùng Đông Huyền Minh Cung ba vị điểm cung chủ tề tụ một đường, bắt đầu thương nghị mở ra thế giới khác sự tình. Cái này là mở ra thế giới khác phương pháp. Bồ Đề Cung Chủ là một vị tóc trắng xóa lão giả. Hắn dứt lời về sau, xuất ra một cái bình ngọc, một khối lân phiến, quảng cáo, cái kia lân phiến lớn chừng bàn tay, hiện ra màu xanh đậm, thoạt nhìn hơi lộ ra trong suốt. Long lân, Tô Hàn nhíu mày, đem khối kia lân phiến nắm ở trong tay. Xúc cảm lạnh buốt, lại cực kỳ cứng rắn. Bốn phía càng là sắc bén thời khắc, tựa hồ còn có tiếng long ngâm theo bên trong truyền vào trong óc. Tô Hàn làm đã từng đồ long giả, đối chân long nhất tộc tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Gần như là lần đầu tiên liền nhận ra, đây là một chiếc vảy rồng. Hơn nữa, còn là đỉnh cấp chân long nhất tộc, Thanh Thần Huyện Âm Long lân phiến. Ở kiếp trước thời điểm, tại thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn cũng không có nhìn thấy Thanh Thần Huyện Âm Long tồn tại. Hắn chỉ ở thánh vực bên trong nhìn thấy qua. Như thế long tộc, nghe nói có phản tổ, chi tư, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ đáng sợ. Thanh Thần Huyện Âm Long truyền thừa, không chỉ là quan tại bọn hắn tổ tông trí nhớ cùng huyết mạch, còn có tu vi truyền thừa, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Một khi Thanh Thần Huyện Âm Long hiện ra phản tổ, cái kia tổ tông lưu lại tu vi liền sẽ bắt đầu truyền thừa. Đương nhiên, chúng nó không có khả năng đem tổ tông tu vi toàn bộ đều duy nhất một lần truyền thừa, cũng cần tiến hành theo chất lượng, nhưng này đã đầy đủ đáng sợ. Phóng nhãn thiên địa này vạn tộc, ngoại trừ Thanh Thần Huyện Âm Long bên ngoài, có thể có được tu vi truyền thừa chủng tộc ít càng thêm ít. Có thể xưng Phượng Mao Lân Giác, cho dù là mặt khác long tộc, như Linh Nhi dạng này Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, cũng làm không được. Đây là Thanh Thần Huyện Âm Long Long Lân, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, cái kia ba vị cung chủ liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ rung động. Không hổ là yêu long cổ đế, chỉ dựa vào một chiếc vảy rồng, liền có thể nhìn ra này thượng cổ thân phận của chân long. Bội phục a, Bồ Đề cung chủ nói lên từ đáy lòng. Thượng cổ chân long, Tô Hàn nhíu nhíu mày. Thanh thần huyện âm long, là thượng cổ chân long. Hẳn là sẽ không a, như thật sự là thượng cổ chân long. Vậy làm sao lại tại thánh vực xuất hiện? Bất quá nghĩ lại, Tô Hàn cũng không dám xác định. Dù sao long tộc không giống nhân tộc. Thời kỳ thượng cổ tan biến về sau, thượng cổ di tộc cũng dần dần chuyển biến thành hậu thế tu sĩ. Nhưng mà ai biết những cái kia thượng cổ chân long, có hay không cũng đi theo biến mất. Cái này đích xác là thanh thần huyện âm long long lân. Thanh âm cung chủ cũng nói, trong cái chai này, sẽ không phải là thanh thần huyện âm long long huyết a, Tô Hàn hỏi. Đúng thế, thanh âm cung chủ gật đầu. Đây là thanh thần huyện âm long chân long tinh huyết. Bất quá chỉ có một giọt, là ta Đông Huyền Minh cung theo chúng thần chiến trường có được. Có thể nói cực kỳ thưa thớt. Xác thực nói, là chỉ còn lại có giọt tinh huyết này. Một chiếc vảy rồng, Thái A cung chủ hầm hầm mà nói. Tô Tông chủ, đã ngươi biết đây là thanh thần huyện âm long long lân cùng long huyết. Vậy ngươi cũng phải biết, vì ngươi Phượng Hoàng Tông, chúng ta giao ra bao nhiêu đi. Nếu thật là vì Phượng Hoàng Tông, các ngươi sợ là liền một cọng lông cũng không nguyện ý trả giá. Tô Hàn cười lạnh âm thanh, lại nói, chỉ bằng hai thứ đồ này, liền có thể mở ra thế giới khác. Đúng, Bồ Đề cung chủ gật đầu. Kỳ thật trước lúc này, ta Đông Huyền Minh cung cũng không biết. Cơ duyên xảo hợp, tổng cung chủ nhi tử, đem thịnh chứa long huyết cái bình đánh nát. Long huyết theo bên trong nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào cái kia mảnh vụn phía trên. Lúc ấy sinh ra cực động tĩnh lớn. Này long lân chẳng biết tại sao, bỗng nhiên xông về mảnh vỡ, cuối cùng dung nhập trong đó. Thế giới khác liền được mở ra. Nói đến, thật đúng là giống nằm mơ đâu. Người khẳng định không tin a, thanh âm cung chủ cười khổ. Ta đích xác không tin, Tô Hàn nói, có thể cái này là sự thật. Thái A cung chủ trợn trắng mắt. Liền phương pháp đều nói cho người biết. Chúng ta còn bồi thường một giọt long huyết, một chiếc vảy rồng, đây chính là chúng ta cuối cùng hàng tồn, càng là thượng cổ chân long máu huyết cùng long lân. Nói giá trị liên thành cũng không quá đáng a, còn có cần phải đi lừa ngươi sao? Ngược lại các ngươi giữ lại cũng vô dụng. Tô Hàn nhếch miệng, đuổi tại Thái A cung chủ trước đó, lại nói, vậy cái này chiếc vảy rồng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có bị mảnh vỡ kia cho dung hợp? Đây là chúng ta sau này lấy được. Long huyết cùng long lân, đều là sau này lấy được. Đúng, Tô Hàn mắt sáng lên. Chúng thần chiến trường, thật đúng là chỗ tốt a, hừ. Nơi đó ngươi cũng đừng nghĩ cách. Bồ Đề cung chủ hừ lạnh một tiếng. Sớm tại rất nhiều năm trước, chúng thần chiến trường liền đã bị ta Đông Huyền Minh cung nhóm thế lực chiếm cứ. Tô Tông chủ nếu thật là nghĩ chia một chén súp, vẫn là chờ Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp, đi đến cùng bọn ta tề bình thời điểm rồi nói sau. Có lúc kia sao? Thanh âm cung chủ cười ha hả nói. Thái A cung chủ cũng nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp, cái kia chính là trả giá thần tinh, tiến vào chúng thần chiến trường. Mặc dù tốn hao cực lớn, bất quá dùng Phượng Hoàng Tông này phú khả địch quốc tài lực, hẳn là sẽ không quan tâm a, ít nhất theo hỷ thước lâu ăn hết đưa qua 100 tỷ thần tinh. Tóm lại là phải trả trở về. Không phải sao? Ha ha ha, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Quảng cáo, cách chương.